trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chuyên gia. Hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai email còn có nhiều như vậy, nhiều kiểu trồng chất tà môn hữu ích, thiết thực, rất nhiều người dùng hòm thư đều bị nhét đắc tràn đầy cho nên lại xin thứ hai, người thứ ba, thậm chí cái thứ 10 hòm thư. Thậm chí có một ít bạn trên mạng rõ ràng lợi dụng miễn phí 8M hòm thư dung lượng từ nước ngoài cách tuyến download to lớn software. Tuy nhiên chỉ có số ít bạn trên mạng làm như vậy. Nhưng là bọn hắn chiếm dụng tài nguyên to đến kinh người. Kết quả chính là 2% người sử dụng chiếm dụng cả 673 hòm thư, 50% đã ngoài tài nguyên. Hơn nữa Long Đức Khoa Kỹ cũng là lần đầu tiên vận tác to lớn hòm thư, rất nhiều vấn đề bọn hắn cũng là lần đầu tiên dùng đến, căn bản không biết giải quyết như thế nào, gặp được cụ thể vấn đề. Cái này lại để cho Tôn Hướng Sơn cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Nhưng là một bên Trương Lương Sơn nhưng lại nhắc nhở Tôn Hướng Sơn. Tôn Tổng, Long Đức Khoa Kỹ còn đề nghị chúng ta gia tăng phần cứng, đồng thời thuận tiện lại tăng cấp một đài server, tuy nhiên bây giờ còn chịu đựng được, nhưng là mấy ngày nữa chỉ sợ cũng nhịn không được rồi. Ta cảm thấy đắc tốt nhất là một hơi thêm hai đài server một lần, vất vả suốt đời nhàn nhã. Trương Lương Sơn thuật lại chính là Long Đức Khoa Kỹ công trình sư nguyên lời nói. Nhưng là Tôn Hướng Sơn nhưng lại nổi trận lôi đình, gia tăng cái giám cái server, 673 hòm thư khai thông mới vài ngày tựu nhịn không được rồi. Hiện tại mà bắt đầu gia tăng server, về sau nên làm cái gì bây giờ? Làm cho bọn họ muốn nghĩ biện pháp tận lực ưu hóa thoáng một tí chương trình. Đây là software thượng vấn đề. Tinh không hỗ liên người sử dụng nhưng là của chúng ta gấp mấy chục cũng không còn thấy bọn họ ba. Ngày hai đầu gia tăng server, nhất định phải nghĩ biện pháp ưu hóa. Tôn Hướng Sơn không thể không gấp, vừa mới Hải Bắc Điện Tín cho hắn gọi một cú điện thoại. Nén giận mới Thiên Hằng server nắm giữ quá nhiều giải thông cùng tài nguyên. Đem đồng nhất cơ phòng khác server phỏng vấn tốc độ đều lôi chậm. Cho nên Hải Bắc Điện Tín phi thường hy vọng mới Thiên Hằng có thể cắt đến mặt khác một đầu độc. Hưởng giải thông cao tốc đường thẳng thượng. Đương nhiên Hải Bắc Điện Tín là tinh khiết làm việc thiện. Bọn hắn chỉ cần mới Thiên Hằng nhiều chi giao một phần nhỏ phí tổn có thể độc hưởng 10M giải thông. Mà không giống như trước kia cùng những người khác cộng hưởng 10M giải thông. Nhưng là Tôn Hướng Sơn biết rõ Hải Bắc Điện Tín trong lời nói ý tứ chân chính là muốn ra tăng tiền. Tuy nhiên hắn lúc ấy kiên trì dù cho thăng cấp cũng muốn bảo trì giá cả không thay đổi. Nhưng là cũng biết nếu như lại tiếp tục gia tăng server cùng phần cứng mà nói, chỉ sợ thật muốn theo như Hải Bắc Điện Tín quy hoạch thăng cấp giải thông. Hơn nữa càng hỏng bét chính là Hải Bắc Điện Tín vẫn đang kiên trì một tháng về sau tự theo như yêu. Đại giá đối với mới Thiên Hằng tiến hành chính thức thu phí. Nhưng là bất kể Tôn Hướng Sơn như thế nào kiên trì, Long Đức Khoa Kỹ như thế nào ưu hóa. Mới Thiên Hằng tại 673 hòm thư khai thông ngày thứ 13 rốt cục thăng cấp một tổ phần cứng. Nhưng gặp phải vấn đề không có được căn bản tính giải quyết. Bởi vì hòm thư CPU cùng trong tồn tại tài nguyên dị thường khẩn trương. Phỏng vấn tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, thậm chí thường xuyên tính kẹt từ. Người sử dụng phản ứng phi thường cường liệt. Có chút thời điểm server một ngày muốn reset vài chục lần. Chỉ có đến đêm khuya mới có thể bình thường phỏng vấn. Tôn Hướng Sơn mỗi cái giờ đồng hồ đều có thể nhận được người sử dụng kháng nghị điện thoại. Kháng nghị bưu kiện cùng kháng nghị thiệp. Có người thậm chí gọi điện thoại đến mới Thiên Hằng tổng công ty đi kháng nghị. Đến hòm thư khai thông ngày thứ 20, bởi vì mới tăng người sử dụng càng ngày càng nhiều, 673 hòm thư vô pháp mở ra đã muốn thành chuyện thường ngày. Dù cho mở ra cũng thỉnh thoảng sụp đổ trọng khải. 10 cái muốn đăng nhập 673 hòm thư người sử dụng nhiều lắm là chỉ có 3 cái có thể đăng nhập thành. công, hết lần này tới lần khác trong tỉnh thành phố đều đem 673 khai thông với tư cách chiến tích đến. Tuyên truyền yêu cầu mới Thiên Hằng tăng lớn hòm thư đầu nhập. Cho nên thăng cấp server tựa hồ thành lựa chọn duy nhất. Tôn Hướng Sơn đem toàn bộ oán khí đều chiếu vào Long Đức Khoa kỹ bên này. Đem bọn họ mắng một trận về sau, hy vọng bọn họ công trình sư có thể ở software phương diện tiến hành ưu hóa, software chưa đầy phần cứng bổ. Dù sao khác miễn phí hòm thư tựa hồ không có xảy ra loại sự tình này. 188 hòm thư đều hơn 30 vạn người sử dụng nhưng thủy chung là ổn như Thái Sơn. Nhưng là Long Đức Khoa kỹ tại đem hết tất cả vốn liếng về sau không phải không thừa nhận có chút phần cứng, vấn đề là thông qua software vô pháp đền bù. Mới Thiên Hằng không thừa nhận cũng không được, lúc trước lựa chọn Long Đức Khoa kỹ năng là một cái xinh đẹp sai lầm, nhưng vấn đề tại ở hiện tại đã muốn lên phải thuyền giặc đầu nhập vào 670 vạn nguyên hơn. Nữa Hải Bắc trong tỉnh đại lãnh đạo cũng biết 673 hòm thư khai thông chuyện này. Hiện tại không có khả năng ăn đã xong, cho nên tại hòm thư khai thông ngày 26 không thể không mới tăng một tổ hòm thư server. Nhưng đối với tại mới Thiên Hằng mà nói, ác mộng giờ mới bắt đầu. Tuy nhiên mới tăng một tổ server rốt cục giải quyết hệ thống tài nguyên chiếm dụng quá cao vấn đề. Nhưng là quá lớn lưu lượng lại để cho Hải Bắc điện tín cảnh cáo điện thoại một tên tiếp theo một tên. Hải Bắc điện tín thậm chí uy hiếp lại như vậy xuống dưới muốn đem mới Thiên Hằng server di chuyển. Đến một đầu 1M độc hưởng đường thẳng thượng. Hơn nữa 673 hòm thư giải thông cũng xác thực ở vào bình cảnh tình huống. Cho dù ở server không có vấn đề tình huống vẫn đang nhiều lần xuất hiện phỏng vấn thất bại tình huống, Tôn Hướng Sơn không thể không dựa theo điện tín phương diện yêu cầu tại đầu tháng 4 thay đổi. Thay thế ủy trị phương án, bắt đầu độc hưởng 10M giải thông, nhưng là ủy trị phí tổn cũng dâng lên suốt 3 thành. Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn hao hết sức của chín châu hai hồ cũng chỉ là lại để cho Hải Bắc điện tín đáp ứng chính thức kế tốn thời gian gian kéo dài hậu 673 hòm thư khai thông ngày thứ 4. Mười bắt đầu tính toán, an nhàn thời gian chỉ qua ước chừng nửa tháng, thậm chí không cần Long Đức Khoa kỹ nhắc nhở. Hiện tại 673 email nội bộ cũng đã phát hiện phần cứng dung lượng lại một lần xuất hiện chưa đầy tình huống. Tuy nhiên xóa bỏ mấy trăm ác ý sử dụng hòm thư không gian người sử dụng nhưng là y nguyên không giải quyết được 673 hòm thư dung lượng nguy cơ. Mấy ngày nữa muốn thăng cấp phần cứng. Hơn nữa thăng cấp phần cứng cũng vô pháp giải quyết dù cho gặp phải hệ thống bình cảnh vấn đề. Dù sao hiện tại 673 hòm thư là trong nước dung lượng lớn nhất miễn phí hòm thư. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 tên đăng ký người sử dụng. Hơn nữa đến đăng ký người sử dụng đối với hòm thư dung lượng nhu cầu đặc biệt lớn. Một cái 673 hòm thư người sử dụng chiếm dụng dung lượng thường thường tương đương với 3 cái 188. Hòm thư bình thường người sử dụng luôn muốn hết mọi biện pháp dùng hết hòm thư dung lượng. Có thể dùng hộ càng nhiều hệ thống tài nguyên chiếm dụng lại càng kinh người. Hiện tại cái này tình thế Tôn Hướng Sơn minh bạch phải sớm chuẩn bị nhanh chóng thăng cấp server. Khá tốt mới Thiên Hằng có chính mình server ngành. Có thể sử dụng giá thấp nhất cách mua sắm server. Hơn nữa trong thời gian ngắn chỉ dùng ghi nợ không cần trả giá chân kim bạch ngân. Nhưng là càng làm cho Tôn Hướng Sơn cảm thấy sứt đầu mẻ chán vấn đề là dù cho tiếp được đi lại tăng. Cấp 1-2 tổ server. Dùng hiện tại tăng trưởng tốc độ, cái này đầu 10M giải thông nhiều nhất, còn có thể chèo chống 673 hòm thư ước chừng 2-3 tháng mà. Thôi, người sử dụng tiếp tục tăng trưởng mà nói dù cho không cắt đến độc hưởng 100m giải thông đường. Thẳng cũng muốn thượng cộng hưởng 100m giải thông đường thẳng. Đến lúc đó Hải Bắc điện tín khẳng định lại hội mượn cơ hội chướng giá. Hơn nữa đưa lên nhiều như vậy tài nguyên, đến bây giờ mới thôi tất cả tiền lời là không. Mới Thiên Hằng trước kia chê cười khác mấy cái miễn phí hòm thư cùng Tinh Không Hỗ Liên ký kết bất bình đẳng điều kiện, Tinh Không Hỗ Liên trở lại mua quảng cáo giá cả cùng rau cải trắng không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ là thực phát hiện chân muỗi cũng là thịt. Bọn hắn ít nhất có thể bán quảng cáo đem đưa vào hoạt động thành phẩm quán rơi hơn phân nửa. Đúng vậy, Mới Thiên Hằng bên này lại là cái gì quảng cáo đều bán không được cũng không biết nên đi. Cái gì con đường bán quảng cáo, chỉ có thể cho nhà mình Mới Thiên Hằng máy tính đánh miễn phí quảng cáo. Ngày hôm đó tử nên làm cái gì bây giờ? Khá tốt, trời không tuyệt đường người. Long Đức Khoa Kỹ bên kia rốt cục truyền đến tin tức tốt. Bọn hắn hao hết sức của chín châu hai hổ cuối cùng từ Giang Đông tin tức cảng mời tới một vị hòm thư phương diện chuyên gia. Tuy nhiên Giang Đông tin tức cảng 188 hòm thư sử dụng chính là Tinh Không Hỗ Liên hệ thống. Cùng 673 hòm thư sử dụng Long Đức phương án hoàn toàn bất đồng. Nhưng là vị này chuyên gia có lẽ hay là cung cấp một ít phi thường có châm trích ý kiến cũng đối. Với 673 hòm thư gặp phải vấn đề đưa ra cực kỳ khả thi phương án. Trên thực tế chứng minh vị này Tinh Châu tin tức cảng chuyên gia là thật hiểu công việc. 673 hòm thư trải qua cái này một vòng ưu hóa về sau. Hệ thống tài nguyên chiếm dụng ít nhất giảm xuống 10%. Phần cứng dung lượng chiếm dụng cũng hơi có giảm xuống. Giải thông chiếm dụng đồng dạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này lại để cho Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đều thở dài một hơi. Thậm chí muốn đem vị này Giang Đông tin tức cảng chuyên gia dùng lương cao đào tới. Chỉ là Long Đức Khoa Kỹ phi thường tiếc nuối mà nói cho Tôn Hướng Sơn. Vị này Tinh Châu điện tín chuyên gia là có chính thức biên chế điện tín công nhân. Nàng chỉ là ngẫu nhiên đi ra tiếp cái tư sống mà thôi. Long Đức Khoa Kỹ chẳng những không có biện pháp đem người ra đào tới. Hơn nữa hiện tại vị này chuyên gia tại Giang Đông tin tức cảng có chuyện quan trọng vụ phải xử lý. Trong vòng 1-2 tháng đều không có biện pháp ở bên ngoài tiếp tư sống. Bất quá Long Đức Khoa Kỹ cũng tiết lộ một điểm tin tức tốt. Theo vị này chuyên gia nói, 673 hòm thư còn có rất lớn tiềm lực có thể đào móc. Chỉ cần hào hảo ưu hóa, hệ thống tài nguyên chiếm dụng còn có thể giảm xuống 2-3 thành. Chỉ là gần đây 2-3 tháng nàng đều không thời gian đi ra tiếp tư sống. Phải đợi bề bộn hết trong khoảng thời gian này nói sau. Long Đức Khoa Kỹ lúc nói lời này tin tưởng 10 phần, dù sao bọn họ cùng vị này chuyên gia quan hệ phi thường tốt. Thậm chí ngay cái này 673 com cùng 673 net quốc tế tên miền đều là vị này chuyên gia ra mặt giúp Long Đức Khoa Kỹ dùng thấp hơn rất nhiều. Giá theo Tinh Không Hỗ Liên nắm bắt tới tay. Nàng đã nói Long Đức Khoa Kỹ hòm thư còn có tiến thêm một bước rộng hóa đường sống. Vậy nhất định là có ưu hóa đường sống. Cái này lại để cho Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn đối với 673 hòm thư tiền cảnh tràn đầy hy vọng. Bọn hắn cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Long Đức Khoa Kỹ trên người. Đã vị này Tinh Châu điện tín chuyên gia nói bộ này hòm thư hệ thống còn có rất lớn tiềm lực có thể đào móc, như vậy bọn hắn dù cho không thể ở trong nước tìm được như vậy chuyên gia cũng có thể ở nước ngoài tìm được càng chuyên nghiệp chuyên gia. Hiện tại bọn hắn đã muốn không đường thối lui. Mới Thiên Hằng tại 673 hòm thư thượng đầu nhập đã muốn tiếp cận 100 vạn. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Mới Thiên Hằng 673 hòm thư cờ hiệu đã muốn đánh ra. Hiện tại tất cả mọi người đem 673 hòm thư coi là Mới Thiên Hằng tính quyết định bố cục. Tuyến online ở dưới đưa tin một thiên đón lấy một thiên. Mà ngay cả Tinh Không Hỗ Liên, Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị những này căm thù Mới Thiên Hằng tuyến thượng truyền thông không hoàn. Toàn đưa tin 673 hòm thư nhất cử nhất động. 673 hòm thư hơi có thành tựu bọn hắn đều quy công ở Mới Thiên Hằng cùng Chu Kinh Phàm. Đúng vậy, 673 hòm thư hơi có thất bại. Bọn hắn đồng dạng sẽ phát hiện phê bình mới Thiên Hằng cùng Chu Kinh Phàm nặng cân văn vẻ. 673 hòm thư trực tiếp ảnh hưởng đến mới Thiên Hằng máy tính PR. Quan hệ xã hội, hình tượng, hiện tại mới Thiên Hằng tổng xử lý mỗi ngày chằm chằm vào 673 hòm thư sợ lại có cái gì cấp quan. Trọng hắc bàn thảo. Hiện tại 673 hòm thư tại mới Thiên Hằng nghiệp vụ tỷ trọng phi thường nhỏ, nhưng là đã đến không để cho thất bại tình trạng. Bên kia Chu Kinh Phàm cũng đã hứa hẹn, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn server cho server, nhất định phải đem mới Thiên Hằng Internet nghiệp vụ làm tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.